Giới thần, chương 191, đệ tam phân thân, góc truyện audio.com, không biết lý do vì sao ông lại tin tôi vậy, ông Trần Trung Việt. Trần Trung Việt lâm vào một lát hồi ức sau đó nói, đó là theo gia phả từ đời ông cố tôi, theo lịch sử lâu đời truyền lại quả thật từng có một nguyện vọng mờ nhạt được ghi lại sau cuốn gia phả mà đời tộc trưởng nào cũng phải thuộc lòng, nhưng mà đã lâu rồi không ai quan tâm nữa. Điều ước gì vậy? Nguyên văn tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ điều ông ấy nói là... Chúng ta, là đang sống trên thân thể ngài, được hưởng chung dòng máu và thừa hưởng can tâm từ ngài .con cháu Trần gia ta phải đời đời thờ, ngài. Trần Trung Việt trầm ngâm nói, hôm nay nghe lời của cậu tôi mới hiểu, Long, không lẽ ngài ở đây chính là thân thể, Long hay sao? Thiên có vẻ bất ngờ với việc có người biết được việc này, theo lý thì sao lại có? Thể có người biết được chứ, vậy ông nói xem, thổ địa nước ta có hình gì? Chữ S, không lẽ... Ý cậu là, ông thông minh như vậy, chắc không cần tôi nói nữa. Thiên rất tán thưởng cho nghị lực và tầm nhìn của vị thủ tướng này. Thiên nhìn qua ba con người không vừa mắt kia rồi nhìn sang Trần Trung Việt nói. Khi vừa gia nhập Thanh Bang, sẽ nhận được long lực tẩy rửa thức tỉnh, lại huyết mạch cao quý của mình, bản tính long tộc rất cao ngạo và bại não, nhưng con người lại có lòng quả cảm và thông minh, khi được thừa, hưởng long huyết trở thành một long nhân, dân tộc ta sẽ có đầy đủ trí, dũng của nhân loại và lực lượng tuyệt cường của long, có được thần thông pháp lực từ tiên. Thanh Bang ta lấy căn cơ chính là thành phần tiên long này làm mục tiêu phát triển, sau này Việt quốc sẽ không chỉ là một quốc gia phàm nhân, mà còn lên thành tiên quốc. Thần quốc khiến người người đều không dám khinh chúng ta hèn kém nữa. Sục sôi, máu trong người Trần Trung Việt sục sôi lên, dân tộc này, nhất định sẽ có được ngày tháng huy hoàng đó, làm chủ cả mảnh thiên địa này. Ông có đồng ý cùng tôi thực hiện điều này hay không? Thiên nhìn thẳng vào mắt Trần Trung Việt kiên định gật đầu, cả hai đều ngầm đặt lên một lời thề son sắt cho bản thân và cũng cho cả một dân tộc đang mọc cánh phi thiên. Được, Thiên cho ông ta một truyền thừa ấn rồi tiến vào thiên tháp tu luyện. Lại nhìn về phía ba vị thủ tướng đang trừng mắt phẫn nộ kia một cái, Thiên biến mất khỏi vị trí tiến vào huyền giới, nơi này nhờ có đệ nhị phân thân tấn chức lên tiên cấp mà hiện giờ đã phân ra thêm một đệ cửu sắc huyền hải nữa. Điều này đồng dạng sẽ có thể nuôi dưỡng được thêm cho một thần thông nữa. Nhìn lại đệ nhị phân, thân này đang tu luyện tại tâm huyền giới, thân thể phả ra bát đại thiên đạo vô cùng hùng hậu. Mặc dù chỉ vừa tấn chức lên chân tiên, nhưng trong mình lại mang bảy đại căn nguyên, Phật tính, tiên căn, quỷ thể, thần cốt, ma tâm, khí niệm và đan thể, trong đó còn ẩn ẩn thất tình lục dục chi đạo đều cân bằng. Một thân mà mang bảy đại thần thông bao dung vạn vật, mỗi thứ đều là uy lực khôn cùng, một phân thân này thôi thực lực đã đủ để miểu sát một huyền tiên bình thường. Phải biết rằng tiên nhân phân làm 6 cấp: chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, đại la kim tiên và tiên đế. Ứng với thần cấp cũng phân 6 cấp, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chân thần, thiên thần và chủ thần, như tiên giới hiện chỉ có 2 tiên đế, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế và Dương, Mẫu Nương Nương, nơi này bị họ quản lý độc tài, độc quyền đến nỗi. Không cách nào sinh ra được một tiên đế thứ 3, còn thần giới lại khác, cả thần giới có rất nhiều chủ thần, Quang Minh, Thánh Thụ, Quang Minh Thần là 2 chủ thần mạnh nhất, sau đó là Hắc Ám Ma Thụ, Hắc Ám Ma Thần 2 người. Sinh mệnh chi thụ tiên long đằng, long thần, phong thần, hỏa thần, lôi thần, đại địa chi thần, kiếm thần, thủy thần, băng thần, thời không chi thần và tử vong chi thần. Tất cả có tới 16 vị, và trong yêu giới của hắn, hiện đã có một tiểu ảnh là Hắc Ám Ma Thụ Tu Vi, chủ thần, tiểu minh là Quang Minh Thánh Thụ, tiểu khả ái là sinh mệnh.CSI thụ, tiểu thụ, tiểu đằng là song long thụ Tu Vi chân thần và huyết tộc Dracuto Random Tu Vi thượng vị thần. Trong đẳng cấp thượng vị thần này còn có 3 tầng, pháp thần, địa thần, sau đó mới tới chân thần. Hiện giờ chỉ chờ tiểu khả ái tấn cấp lên thiên thần là hắn có đủ điều kiện phá. Quan thành chân thần, đây là nhược điểm của việc cộng sinh này, hắn sẽ chỉ thể nhỏ yếu hơn mẫu thụ một cấp, hiện giờ đệ nhị phân thân cũng có thực lực tương đương với huyền tiên, đỉnh, hay chân thần đỉnh. Nhưng thực tế tu vi lại mới chỉ tới chân tiên, sơ kỳ, hay hạ vị thần mà thôi. Có thể thấy bản thân đệ nhị phân thân này siêu việt bình thường tới cỡ nào. Đồng dạng với đệ nhất phân thân, hắn thậm chí còn mạnh hơn huyền thiên một chút tại vì nó có tới 13 đại đạo đồng căn đồng nguyên mà hiện giờ ái chi đạo. Lại nương nhờ vào ái tình của chí tôn yêu đạo như thiên mà trở nên viên mãn, tu vi của hồn thiên lập tức cũng tấn cấp lên chân tiên, nhưng thực lực lại mạnh hơn huyền thiên một chút, hiện giờ thiên đang định luyện ra một phân thân thứ 3. Đế thiên, lấy việc phong thần, phong hoàng để tu luyện thành, đế vương chi đại. Đạo trong tiên giới cũng có tam đại chí bảo gọi là tam ấn, gồm có nhân hoàng ấn có thể phong nhân hoàng, địa hoàng ấn có thể phong cho địa hoàng gồm các sơn thần thổ địa, và thiên hoàng ấn chính là nằm trong tay tiên đế, hiện giờ lại bị dương mẫu nương nương chiếm lấy, kết quả là bà ta trở nên độc quyền bá đạo, bản chất lại ích kỷ, đế khí vượng hơn tiên đế, lấn át mất thiên mệnh. Nếu không phải trong tay ông ta còn nắm một phong thần bảng thì có lẽ bây giờ tiên vị cũng đã bị vợ chiếm luôn rồi. Thiên ấn này có thể phong đế, phong tướng, phong hậu trong tiên giới, nó nằm trong tay người ích kỷ như vương mẫu, cho nên suốt mấy trăm ngàn năm nay đều không có một tiên đế nào sinh ra, chính là vì vậy. Bây giờ thiên không cần một tam ấn gì hết, hắn chỉ cần luyện ra ba sợi thiên, địa, nhân tam đại đế đạo rồi trích máu luyện phân thân là... Xong, mà tam đại đế đạo này lại không phải thứ quá khó, mặc dù kiếp trước hắn chưa từng luyện đế vương đạo nhưng việc luyện ra ba sợi đại đạo đơn giản, đối với một vị chí tôn như hắn thì lại không phải việc quá khó. Tất nhiên chất lượng của ba sợi đế đạo sẽ phải cao một chút, nếu không sẽ không thể phong thần, phong đế cho tiên nhân được. Phải mất suốt một ngày hắn mới xe luyện ra được một sợi đế vương tiên đạo khó nhất này. Sau đó lại phải mất thêm một ngày nữa mới xe luyện ra hai sợi, nhân hoàng, đạo, và địa vương đạo, sau đó dung luyện lên một phân thân giống hệt đế thiên. Hắn mặc một cái áo màu trắng có ba đường kẻ vàng, tím, đen. Chính là tam đại vương đạo của hắn, còn pháp bảo chính là tám chữ, thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương, tám chữ này hóa thành một chân long ba màu không ngừng lượn quanh thân. Vương khí, hoàng khí, đế, khí, giống như ba loại khí thế trời sinh trên người, uy nghiêm không thể cãi. Lập tức lệnh tập hợp tất cả tiên nhân, thần nhân, thổ địa và cả Trần Trung Việt được ban bố ra. Cách chương,